FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, 520 phía dưới chúng sinh bình đẳng. Lúc này, bầu trời xuất hiện lần nữa trên trăm viên màu vỏ quýt điểm sáng. Những thứ này lít nha lít nhít điểm sáng rõ ràng là tàu Yamato phó pháo khai hỏa. Có gấp đôi tăng phúc, cho dù là tàu Yamato phó pháo, cũng có thể tùy tiện bao trùm 15 km phạm vi. Trải qua lần thứ nhất cải tiến về sau, Yamato tỉ tỉ chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến USA những năm 60 năm 70 càng đánh thời. Gian trình độ, lớn nhất cải biến có 3 điểm. Đầu tiên là hỏa lực, có lẽ bởi vì là đại biểu đại pháo cự hạm thời đại đỉnh phong. Trải qua cải tạo về sau, Yamato tỉ tỉ cũng không có lắp đặt đạn đạo, nhưng là chủ pháo khẩu kính tiến hành tăng cường, đã đạt đến phát số 520mm, đồng thời lắp đặt lúc ấy tân tiến nhất lửa khống radar. Thật to đề cao xạ kích độ chính xác. Phó pháo thì là lắp đặt những năm 60 năm 70 hệ thống lắp đạn tự động cùng liên động thức lửa khống radar. Đạn pháo bắn ra số lượng nhiều lớn đề cao. Đồng thời súng máy, 25mm pháo loại hình cây gà bị thủ tiêu. Thay vào đó là USA vẫn lấy làm kiêu ngạo dày đặc trận hệ thống. Động lực hạch tâm vẫn như cũ là McCracky Engine. Chỉ bất quá lại trở thành cùng loại nguyên tắc bên trong tản ra ánh sáng màu lam nửa vĩnh hằng thức. Động lực cơ quan, lắp đặt loại này cơ quan về sau. Rõ ràng cải tiến sau Yamato tỉ tỉ cần có nguồn năng lượng càng nhiều. Đối với ma lực thủy tinh nhu cầu lại ngược lại thấp xuống 30%. Dựa theo Yamato tỉ tỉ mình tới nói, chân chính hiền thê nên thay đô đốc cần kiệm công việc quản gia. Cái cuối cùng được tăng cường chính là Nhật Bản có chút bị người lên án điện dò xét. Cũng chính là tục xưng radar. Lần này cải tiến trực tiếp thay đổi thành càng đánh thời kỳ USA kiểu mới nhất hệ thống radar. Tăng thêm tín ngưỡng tăng phúc cùng Yamato tỉ tỉ thân là hạm nương trời sinh cảm ứng năng lực. Của nàng phạm vi cảm ứng tăng cường rất nhiều. Trải qua thay đổi về sau, Yamato tỉ tỉ sức chiến đấu cơ hồ lộn mấy vòng. Cải tiến sau Yamato tỉ tỉ có thể đánh 3 cái cải tiến trước nàng. Ngay tại Yamato tỉ tỉ dùng bản thân phát rồ hỏa lực rửa sạch thời điểm. Một bên khác hải vực, nhận được mệnh lệnh 4 chiếc chiến hạm chủ pháo cũng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, độ rộng bất quá ngắn ngủi 15 km trên mặt đất trải rộng hỏa lực. Nguyên bản nhìn như vô cùng vô tận caban bị thành tốp tiêu diệt. Bị sắt thép màng ra bao khỏa bảo hộ trái tim. Tại nhân loại công nghiệp nặng đại chiến đỉnh cao hạm cự pháo dưới tựa như chuyện tiếu lâm. Chỉ dựa vào bạo tạc sinh ra sóng xung kích liền có thể đem caban trái tim chen bể. Caban duy nhất ưu điểm chính là hung hãn, không sợ chết. Tại không góc chết cảm từ công kích phía dưới. Rốt cục có lẽ tán caban đột phá hỏa lực bao trùm khu vực. Nhưng mà ngay sau đó nghênh đón bọn chúng là lớp kín cao tới 10 mét. Có 4 tầng lầu cao như vậy. Chủ thể hoàn toàn do cốt thép hỗn bùn đất kiến tạo tường thành. Bất quá bọn chúng đầu tiên muốn lần nữa chịu đựng một lần hỏa pháo khảo nghiệm. Khai hỏa. Lúc này, lắp đặt tại trên tường thành 150 tòa 120mm pháo cũng khai hỏa. Mới vừa vượt qua chiến hạm đả kích khu vực. Trong nháy mắt lại đi vào tường thành hỏa lực đả kích khu vực. Khi rốt cục có caban sờ đến dưới tường thành lúc, đã chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Song khi caban nghe được mới mẻ huyết nhục mùi về sau, đột nhiên giống như là bị tăng thêm cuồng bạo trạng thái. Tay không chế trụ vách tường cứ như vậy đi lên leo lên. Còn tốt Senko đã sớm đề phòng chiêu này. Tại tường thành làm xong về sau, tận lực để cho người ta tại tường thành đối ngoại một mặt thoa lên một tầng bóng loáng sơn. Tiếp lấy lại tại khai chiến trước xối bên trên một tầng dầu. Sau đó thật vất vả khắc phục trùng điệp hỏa lực giết tới dưới tường thành caban trong nháy mắt bi. Kịch, bọn chúng vừa nhảy lên tường thành muốn trèo lên trên. Lại bị trọng lực lôi kéo phù phù. Một tiếng cái mông đĩa, nặng nề mà ngồi trên mặt đất. Nhìn xem dưới tường thành buồn cười một màn. Trên tường thành quân coi giữ nhao nhao phát ra tiếng cười to. Tiếp lấy một trận tiếng súng vang lên. Té ngồi trên mặt đất, Caban hoàn toàn thành bia sống. Sắt thép bao màng không có đưa đến phòng hộ tác dụng. Bị thép tâm xuyên giáp viên đạn tùy tiện quán xuyên. Tựa hồ nhận lấy cổ vũ. Các binh sĩ trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy một tia e ngại. Một tên binh lính vừa nhắm chuẩn một con quần áo nữ tính Caban. Cứ việc Caban da thịt là giống như người chết. Không bình thường từ màu xám. Thế nhưng cao ngất nữ tính đặc thù y nguyên để hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bóp cò tay không khỏi ngừng lại. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến súng vang lên. Con kia nữ tính Caban ứng thanh ngã xuống đất. Tên lính kia lập tức nổi giận đùng đùng hướng bên cạnh hô. Hỗn đản cây ta, đây chẳng qua là ta nhìn thấy trước. Tên là cây ta binh sĩ một mặt cười gian nói. Ba ca tương đương tay người nào nhanh nhanh. Chính là của người đó chiến quả. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn sang chiến hữu nơi đũng quần. Lập tức giống như là phát hiện đại lục mới. Makoto, người thế mà đối với một con thi thể phát tình. Thật sự là quá khó nhìn. Có thể xưng bạn xấu điển hình cây ta lập tức kêu to lên. Tên là Makoto binh sĩ dưới ý thức che hạ bộ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Hai người các ngươi hỗn đản. Chiến đấu bên trong không cho phép đào ngũ. Lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Đúng là bọn họ hai trưởng quan. Rõ. Hai tên bạn xấu vội vàng cầm lấy súng hơi nước. Chăm chú chiến đấu. Cái này vẻn vẹn chỉ là 15 cây em trên tường thành một cái nho nhỏ nhạc đệm. Từ một màn này đó có thể thấy được. Tại hạm pháo cùng hỏa pháo trợ giúp dưới. Caban tạm thời không đủ gây sợ. Duy chỉ có sen khô trên mặt biểu lộ có chút đắng buồn bực. Tình hình chiến đấu rất tốt. Thế nhưng là cái này từng mai đạn pháo đánh đi ra đều là tiền trinh tiền A. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số tiền trinh tiền mọc ra cánh bay mất. Mặc dù tiền trinh tiền bay mất, thế nhưng là trọng pháo hỏa lực bao trùm. Hiệu quả là nổi bật. Vô luận là Resident Evil thế giới, còn là Kutesuzu thế giới. Đối phó thi triều vĩnh viễn là hỏa lực nặng vì tuyệt đối chủ lực. Huống chi Caban nhìn như so zombie mạnh hơn nhiều. Bọn chúng chạy nhanh, nhược điểm tiểu, nhưng là sen khô lại tràn đầy lòng tin. Bởi vì Resident Evil thế giới, mạnh không phải zombie mà là có độ cao biến dị tính. Độ cao lây nhiễm tính T-virus. T-virus có thể thông qua không khí. Nguồn nước này một ít phương thức truyền nhiễm. Nhân loại coi như có thể phòng ngự ở zombie. Lại thế nào phòng ngự không lọt chỗ nào virus. Mà Caban chỉ có thể thông qua huyết dịch tiếp xúc truyền bá. Thấp hơn truyền bá tính. Để sen khô có càng nhiều phát triển thời gian. Đến lúc đó bằng vào chỉnh hợp toàn bộ tinh cầu cường đại công nghiệp năng lực. Đừng nói những thứ này vô não dã thú. Coi như mục tiêu là tinh thần đại hải cũng như thường chinh phục. Trận này phòng ngự chiến. Tại sen khô có chuẩn bị tình huống dưới. Đánh cho tương đương nhẹ nhõm. So sánh từng cái thành dịch trạm. Đem hết toàn lực. Như cũ có tương đương một bộ phận thành dịch trạm bị Caban công phá. Yokosuka tình hình chiến đấu thật sự là quá dễ dàng. Nguyên bản sợ như sợ cọp Caban bị cường đại hạm pháo vô tình nghiền ép. Trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ không khỏi có chút thư giãn. Ngay tại lúc khoảng cách tường thành 50 cây em bên ngoài địa phương. Khổng lồ Caban dòng lũ ngay tại hướng phương Bắc lan tràn. Đúng lúc này, một con không giống bình thường nữ tính Caban lỗ tai giật giật. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Yokosuka phương hướng. Khi nàng ngồi dậy thời điểm, đem ngực trái tim bộ vị lộ ra, chỉ thấy cái kia trong động khẩu, bị sắt thép bao màng bảo hộ trái tim thình lình tản ra hào quang màu xanh lam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.